Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, làm thịt chính là ngươi đầu này lợn. Không có ý tứ a. Các ngươi mua đi chính là xuất bản lần đầu. Là ta giai đoạn trước viết khúc. Về sau, lại có cảm tưởng. Cho nên, lại nhiều lần sửa chữa về sau lại viết một lần. Tuy nói đại thể đều tương tự, nhưng cũng có khác biệt chỗ. Các ngươi nghe tới, tỉ như, thập diện mai phục, nơi này có phải hay không không giống nhau, còn có nơi này cũng không giống nhau, tỉ như, bình sa lạc nhãn, cái này phần cuối có phải hay không không giống nhau, còn có mở đầu đoạn thứ hai có phải hay không, mà lại, liền khúc tên đều không giống nhau, ta đem hiện có tay bên trên 10 thủ khúc gọi, mới thập diện mai phục, mới cao sơn lưu thủy. Chấm ngoặc kép. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều địa phương không giống nhau. Kiều Phong cười ha ha nói. Nhìn Thẩm Vạn Thạch liền giống nhìn một đầu lợn. Tuy nói tương tự, nhưng hoàn toàn chính xác bất đồng. Phía sau hình như càng là tinh túy, càng mượt mà, dính liền được càng là chặt chẽ. Âm nhuận càng là, chấm ngoặc kép, Phương Trấn gật đầu nói. Họ Triệu, người chơi ta, cho ta đánh. Thẩm Vạn Thạch cũng nhịn không được nữa. Thế nào, Thẩm công tử, muốn chơi có phải hay không? Dư Hải vượt tiến lên, băng lãnh nhìn chằm chằm Thẩm Vạn Thạch, muốn đánh nhau phải không? Coi như ta Kiều Phong một phần. Kiều Phong hừ nói, muốn đánh tới bên ngoài đánh tới. Thiên Âm Phường không phải chỗ đánh nhau. Lạc Ngọc nghiêm mặt, một đám hộ viện vọt vào, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm hiện trường. Thẩm Vạn Thạch, hôm nay ngươi dám động Triệu công tử một cọng tóc gáy. Sau này ngươi khỏi phải muốn nghe đến ta nửa cái khúc. Kỳ Hoàn Ngọc thật đúng là trượng nghĩa. Đi, bành, cái bàn bị Thẩm Vạn Thạch một cước đạp lan. Đồ ăn canh rượu vãi đầy mặt đất đều là. Lập tức còn nện ra một thỏi đại nguyên bảo nói. Đây là cái bàn cùng thịt rượu tiền. Thật lớn mật, Thẩm Vạn Thạch, ngươi đùa nghịch quy phong cho ai nhìn. Đông Dương Thái Thú Chu Thành Xuân nghiêm nghị quát lên lấy nhanh chân mà vào. Ta liền đùa nghịch cho cái này nhỏ ma cà bông nhìn. Chẳng lẽ Chu Đại Nhân còn muốn thay hắn lấy công đạo hay sao? Thẩm Vạn Thạch một chỉ còn ngồi tại cổ cầm trước Triệu Tinh Thần hung nói. Lập tức cho Triệu công tử chịu nhận lỗi. Chu Thái Thú chỉ vào Thẩm Vạn Thạch nói. Chu Đại Nhân, người uống nhầm thuốc chứ? Chúng ta Thẩm gia cũng không có ít hiếu kính ngươi. Thẩm Vạn Thạch đem tâm một hoành. Hung nói. Úc, Thẩm công tử, ngươi làm sao hiếu kính Chu Đại Nhân? Triệu Tinh Thần lập tức hỏi. Lớn mật, công nhiên nói xấu bản quan. Người tới, đem cái này lưu manh vô lại đánh ra Thiên Âm Phường. Chu Thành Xuân giận dữ. Chu Đại Nhân gấp cái gì? Bản công tử lời nói còn không hỏi xong đâu. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Bát hoàng tử, nghe nói có người muốn gây bất lợi cho ngươi. Hạ quan đến muộn, xin thứ tội. Chu Thành Xuân sâu khom người hướng phía Triệu Tinh Thần nói. Bát hoàng tử, chấm ngoặc kép, lập tức, cả sảnh đường đều giật mình. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại chính dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm Kỳ Hoàn Ngọc. Phát hiện nàng lông mày thế mà chớp chớp. Có ý tứ gì? Nhíu lông mày. Chẳng lẽ đối với ta bất mãn? Hay là khinh thị lão tử? Triệu Tinh Thần minh bạch. Chu Thành Xuân tuyệt không an cái gì hảo tâm. Đường đường gọi ra thân phận của mình đến. Chính là muốn gây ra chính mình cùng Thẩm Vạn Thạch chiến tranh. Người nói. Cường Long khó đấu địa hổ. Thẩm gia thế nhưng là Đông Dương đệ nhất phú hào. Thật đấu đối với mình rất bất lợi. Người ta bên ngoài bên trên không dám đối với ngươi như vậy. Nhưng vụng trộm lại là có đa trọng thủ đoạn cạo chết ngươi. Bát hoàng tử tốt, ngươi từ khúc ta muốn một bài. Đây là 5.500 lượng. Phương Trấn nói, ta muốn hai thủ, ta muốn một bài, ta muốn mới hàng chục hàng trăm mai phục cùng mới cao. Sơn Lưu Thủy, Kỳ Hoàn Ngọc nói, trong chốc lát, 10 thủ khúc liền cho tranh mua trống không? Các vị, Triệu Mỗ lúc trước nói qua. 50% liền có thể, mỗi thủ 3.000 lượng chính là, Triệu Tinh Thần nói, thế nào, còn không tiến lên, thấy Thẩm Vạn Thạch mặt đỏ bừng lên, đình chỉ không tiến. Chu Thành Xuân trừng mắt mắng nói, bát hoàng tử, thật xin lỗi, ta mắt chó đuôi mù, người đại nhân có đại lượng. Chấm ngoặc kép. Thẩm Vạn Thạch bầm đen nghiêm mặt quỳ xuống xin lỗi, người không biết vô tội, huống chi chúng ta chỉ là một trận giao dịch mà thôi, ngươi còn để bản hoàng tử kiếm tiền. Sở Quân liền tại bờ bên kia, làm sao chúng ta binh lực thiếu nghiêm trọng mà chiêu nạp võ giả nhập ngũ cần ngân lượng, bản hoàng tử cũng là bất đắc dĩ, đem trước kia chân tàng khúc lấy ra bán, những này ngân lượng toàn bộ quyên cho chiêu binh sử dụng, bản hoàng tử sẽ không lưu một cắc bạc, đến lúc mời Chu đại nhân làm cái chứng nhân. Trương Gián quan phủ thông cáo thị chúng, Thẩm công tử, người chẳng những vô tội mà lại có công, bản hoàng tử muốn khen thưởng ngươi. Triệu Tinh Thần lại là một mặt hòa khí nói, ta chấm ngoặc kép. Thẩm Vạn Thạch có chút kích động nói, ta quyên 1 vạn lượng. Tốt, Tiểu Lý, cho nhớ lấy, ngày mai đến thẩm phủ phát 1 tấm quyên tặng công gián. Triệu Tinh Thần nói, thẩm công tử cũng khó khăn trọng nghĩa khinh tài, ta Kiều Phong sao có thể thờ ơ lạnh nhạt, sở người là tặc tử, người người có thể chu diệt, ta Kiều Phong quyên 1 vạn lượng. Kiều Phong nói, Chi Hoán ta cũng quyên 5.000 lượng, Phương Trấn ta quyên 3.000 lượng, ta Hoàn Ngọc Thân là Triệu Quốc người, từ hôm nay trở đi liền đàn bạn nhảy 7 ngày. Cái này 7 ngày thu nhập bên trong ta phân đầu toàn bộ góp. Kỳ Hoàn Ngọc nói, không cần nói, toàn bộ góp, Thiên Âm Phường cái này 7 ngày 1 phần không thu. Lạc Ngọc nói, các vị như thế trượng nghĩa, đều có khẩn thiết ái quốc tâm. Tinh Thần ta ở đây thay phụ hoàng, đại biểu hoàng tộc cảm tạ các ngươi. Triệu Tinh Thần hướng phía đám người một cái cúi người chào. Thật sâu. Chuyển ngươi, Triệu Tinh Thần lấy ra từ khúc đưa đi qua nói, Kỳ cô nương, ngươi cầm nghệ lớn lao, đây là mới thập diện mai phục, ngươi cho thử gảy một cái cho chư vị đến một chút hứng. Không lâu, lên tiếng sang tiếng vang lên, gót sắt máu vung chiến trường, Triệu Tinh Thần đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, Kỳ Hoàn Ngọc cầm công có thể xưng nhất tuyệt, mảy may không thua bởi Lục Chỉ cầm ma. Chu Thành Xuân đầu này lão cẩu, thế mà muốn ám toán ta. Hồi phủ về sau, Thẩm Vạn Thạch ngồi tại ghế bành bên trên, một mặt âm trầm nói, hắn muốn gây ra ngươi cùng bát hoàng tử tranh chấp, đó là bởi vì Chu Thành Xuân nghe nói là trong cung nhị gia người. Sư gia Lỗ Chí nói, lão già này, mỗi năm hiếu kính 5 vạn lượng, cho hắn tìm mỹ nhân cung cấp hắn hưởng lạc, thế mà còn không biết dừng. Ngược lại ám toán lão tử, Lỗ Chí, hắn ngốc thời gian quá dài, khẩu vị càng lúc càng lớn, có không có cách nào lợi dụng bát hoàng tử cạo chết hắn, đổi một cái đến không chừng càng tốt hơn. Thẩm Vạn Thạch hỏi sư gia Lỗ Chí nói, bát hoàng tử vừa đến đã chém cung phòng giữ, lại là không nhúc nhích Chu Thành Xuân, đoán chừng cũng là đang kiêng kỵ trong cung vị kia nhị gia. Bất quá, nếu có cơ hội động, liệu tất bát hoàng tử là không lại nương tay. Lỗ Chí nghĩ nghĩ nói, cơ hội là người sáng tạo, người đi làm thỏa chính là bạc ta đến ra. Thẩm Vạn Thạch âm hiểm hư nói, triển trương thông cáo xuống dưới, đem chiêu binh đổi thành lâm thời thuê, liền 1 tháng thời gian, nguyện ý tham gia quân đội đánh trận liền cho bạc chỉ ít 20 lượng lên, theo công lực cao thấp cho, ta tin tưởng có trọng thưởng tất có dũng phu. Triệu Tinh Thần chuyển đường đi phòng giữ nha môn. 1 tháng, chủ tử, có phải là quá ngắn chút? Nếu là chiến tranh đánh trước 1/2 năm hoặc 1 năm, cái thứ 2 tháng chúng ta đi đâu làm nhiều bạc như vậy lại thuê người? Lý Thư Văn có chút bận tâm tới. Tin tưởng ta, trong 1 tháng chắc chắn sẽ kết thúc chiến đấu. Lần này lấy được bạc tuy nói không ít, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Sở quân tại Xích Nhai bờ bên kia đồn tích 50.000 binh lực. Chúng ta thêm lên U Hải Hắc Kỵ quân cũng không đến hơn 1 vạn chút nhân mã. Gấp 5 lần lực lượng A. Không ai không được. Triệu Tinh Thần nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,